Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ ban đầu diễn ra rất thuận lợi, câu hỏi mà chúng tôi đăng tải thu hút được nhiều bình luận. Ý kiến thì vô số, đủ kiểu tranh luận nổ rơi. Chúng tôi cẩn thận viết một câu trả lời, ám chỉ rằng nhà ma Phong Đô không bình thường, dường như ẩn chứa thứ gì đó dơ bẩn. Đặc biệt, chúng tôi nhấn mạnh về những cây cỏ màu xanh lam trong phó bản Tiểu Thiến, cố tình gọi nó là âm thảo, phẩy chấm, quỷ thảo. Chúng tôi kêu gọi khách tham quan chú ý đến loại cỏ kỳ lạ này, thậm chí khuyến khích họ lén mang một ít ra ngoài để kiểm chứng. Nhưng điều không ngờ tới là, ngay khi bài viết vừa được đăng tải, câu hỏi lập tức bị chặn. Không chỉ vậy, toàn bộ tài khoản chữ U của nhân viên công ty chúng tôi đều bị khóa. Trong lúc chúng tôi còn đang hoang mang, tìm cách liên hệ với chữ U để giải quyết, thì bất ngờ, cảnh sát ập đến, phong tỏa công ty, toàn bộ nhân viên bị bắt giữ. Tôi phải trốn vội vào nhà vệ sinh mới có thể lén gọi điện cho ông. Đầu dây bên kia, tổng giám đốc Cù cau mày, giọng điệu đầy khó hiểu. Cảnh sát bắt các người làm gì? Chẳng phải chỉ đăng một câu hỏi trên chữ U thôi sao? Các người có làm gì phạm pháp đâu? Chẳng lẽ công ty các người trốn thuế? Nếu vậy thì đó là chuyện của các người, đừng kéo tôi vào. Nghe vậy, nữ giám đốc bên kia cười vì tức giận, giọng nói sắc bén. Thế còn hai công ty kia thì sao? Tôi đã liên lạc với họ rồi. Bên Tiểu Niên bị bắt ngay khi mua hot search trên Weibo. Còn công ty của ông béo kia thì vừa chạy chiến dịch bôi nhọ trên Douyin liền bị tóm gọn. Tất cả đều liên quan đến nhà ma Phong Đô. Nữ giám đốc gần như nghẹn lời vì tức giận. Ông hại chết chúng tôi rồi. Nhà ma Phong Đô có bối cảnh lớn đến mức nào ông có biết không? Đây không phải là nơi mà những người như chúng ta có thể động vào. Nói mau, có phải ông cố ý gài bẫy chúng tôi không? Tổng giám đốc Cù đứng sững người. Nhà ma Phong Đô, rốt cuộc có lai lịch gì? Khi còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, thì... Dầm, cánh cửa biệt thự của ông ta bị đá văng ra. Một nhóm cảnh sát vũ trang đầy đủ ập vào, quát lớn. Tất cả giơ tay lên, chưa kịp phản ứng, toàn bộ người trong biệt thự đã bị khống chế. Cùng lúc đó, tại nhà ma Phong Đô, một người phụ trách của Cục An ninh Quốc gia đang cầm điện thoại, nói chuyện với cục trưởng ông, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa xen lẫn chút vui vẻ. Ha ha ha, may mà chúng ta phản ứng nhanh, nếu không, kế hoạch quan trọng của quốc gia có khi đã bị hủy hoại mất. Người phụ trách Cục An ninh là một người có giọng nói sang sảng, cười lớn. Đám người kia không biết thân phận thực sự của chúng ta, nhưng có thể chắc chắn một điều. Bọn chúng không đơn giản, có lẽ là thế lực bất hợp pháp từ nước ngoài, dám nhắm vào cỏ lam, thật không biết sống chết. Nói đến đây, ông ta bất giác đưa tay lau mồ hôi trên trán. Nguy hiểm thật, chỉ chút nữa thôi, bí mật quốc gia đã bị dò dỉ. Mặc dù ông không rõ cục trưởng ông đang tiến hành nghiên cứu cụ thể điều gì, nhưng nhóm nghiên cứu này thuộc cấp độ tối mật, được lãnh đạo cấp 1 và cấp 2 đích thân theo dõi. Tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sơ suất nào. Cục trưởng ông trầm giọng nói, lần này thật sự phải cảm ơn anh. Người phụ trách Cục An ninh lắc đầu, giọng nghiêm túc. Tình hình cụ thể vẫn chưa điều tra rõ, tôi sẽ đích thân qua đó xem sao. Cục trưởng ông vội dặn dò, hãy chú ý nhiều hơn đến tin tức liên quan đến nhà ma Phong Đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng để bất kỳ ai, đặc biệt là các thế lực từ nước ngoài, phát hiện ra điều bất thường. Bởi vì, nhà ma Phong Đô không chỉ liên quan đến huyền học, mà còn ẩn chứa những bí mật quốc gia cấp cao nhất. Không chỉ có dung dịch xanh kỳ lạ, mà thậm chí còn có cả công nghệ tiên tiến từ những vị diện khác. Ở một nơi khác, Tứ Linh vẫn chưa biết chuyện đã xảy ra với Tổng Giám đốc Cù. Buổi tối, khi quay trở về, cô ta bất ngờ phát hiện nhà họ Lê đã bị phong tỏa. Bên ngoài, cảnh sát đứng canh gác nghiêm ngặt, sắc mặt Tứ Linh tái mét. Xảy ra chuyện rồi, cô ta vội vàng bấm ngón tay tính toán, quẻ hiện ra điểm xấu. Tổng Giám đốc Cù, gặp chuyện rồi, không dám chần chừ thêm, Tứ Linh lập tức quay người rời đi. Chỉ khi đã đi được một đoạn xa, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dấy lên sự hoảng loạn. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Tổng Giám đốc Cù lại gặp chuyện đột ngột như vậy? Chẳng lẽ là do Lê Diệu phát hiện ra kế hoạch? Không đúng, cho dù có bị Lê Diệu phát hiện, cũng không thể khiến cảnh sát nhúng tay vào nhanh như vậy. Vậy thì, rốt cuộc nhà ma Phong Đô đang che giấu bí mật gì? Tứ Linh ngồi suy nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xem ra, không thể trông cậy vào tổng giám đốc Cù nữa. Nếu muốn giải quyết vấn đề, cô ta chỉ còn cách đích thân đến Phong Đô. Không chần chừ, Tứ Linh lập tức đặt vé máy bay, chuẩn bị sáng mai lên đường. Cô ta muốn trực tiếp đối đầu với cao nhân đứng sau Lê Diệu, đồng thời bắt Lê Diệu quay về. Cứ để cô ta ở Phong Đô thế này, sớm muộn gì cũng gây ra sóng gió. Hôm sau, vào buổi trưa, Tứ Linh đặt chân đến nhà ma Phong Đô. Cô ta không vội vàng tiến vào ngay mà đứng bên ngoài quan sát. Trong lòng vẫn còn e ngại, nhỡ bên trong có cạm bẫy thì sao? Dù sao, gầm giám đốc Cù cũng đã gặp chuyện, chứng tỏ Lê Diệu và cao nhân đứng sau cô ta đã có sự chuẩn bị. Nếu cứ thế mà bước vào, chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ. Hừ, đúng là mưu mô. Tứ Linh hừ lạnh, nhưng nếu không vào thì cũng không được. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô ta quyết định cải trang thành một du khách bình thường để vào dò xét. Trên người mang theo phù ẩn khí, cẩn thận từng bước. Dù trong lòng tin tưởng vào thực lực của mình, nhưng Tứ Linh vẫn thấy phiền phức. Trước khi xuống núi, Đại sư Huynh đã dặn dò kỹ lưỡng rằng phải cẩn trọng, không được hành động thiếu suy nghĩ. Lời dặn ấy cứ văng vẳng trong đầu, khiến cô ta càng thêm cẩn thận. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Tứ Linh thay một chiếc váy mới mua, buộc tóc đuôi ngựa cao, trông không khác gì một cô gái trẻ bình thường. Xong xuôi, cô ta hòa vào dòng người, tiến vào nhà ma. Vừa đến cổng, Tứ Linh liền nhíu mày, âm khí ở đây nặng quá, cô ta khẽ lẩm bẩm, trong lòng càng thêm cảnh giác. Lê Diệu rốt cuộc đang làm cái gì, dám tạo ra một nơi âm khí dày đặc thế này, cô ta không sợ ảnh hưởng đến người khác sao? Thế nhưng, đúng lúc Tứ Linh bước qua cổng, một luồng khí ấm áp bao trùm cơ thể, khiến cô ta khẽ giật mình. Hửm, cô ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không đúng, nơi này không chỉ có âm khí, mà dương khí cũng cực kỳ dồi dào. Làm sao có thể vừa có âm khí lại vừa có dương khí cùng tồn tại như thế này? Lê Diệu rốt cuộc đã làm gì? Có khi nào là tà pháp không? Tứ Linh cảm thấy bất an, trong lòng âm thầm đề phòng. Không chần chừ nữa, cô ta cũng làm theo mọi người, quét mã QR để mua vé. Trước tiên, cứ đến phó bản như hoa dò xét tình hình đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Tứ Linh, nhà ma Phong Đô có quá nhiều điểm đáng ngờ. Bề ngoài là công viên giải trí, nhưng ai biết bên trong có đang che giấu chuyện gì không? Cô ta muốn tận mắt quan sát, vừa bước vào phó bản như hoa, Tứ Linh lập tức khựng lại. Trời ạ, đây là không gian độc lập sao? Không đúng, là một không gian độc lập khổng lồ. Cô ta kinh ngạc đến mức không thể tin vào mắt mình. Lê Diệu, làm sao có thể tạo ra một không gian lớn như thế này? Trong giới tu hành, chỉ có những người đạt đến trình độ trúc cơ mới có thể thi triển được đạo pháp tụ lý càn khôn. Một thuật pháp tạo ra không gian độc lập, nhưng trước giờ, Tứ Linh chỉ thấy Tam Sư Huynh dùng qua, mà không gian anh ấy tạo ra chỉ nhỏ bằng một căn phòng. Còn phó bản như hoa trước mắt cô ta, nó rộng lớn đến mức không thể tưởng tượng. Tứ Linh cứ đứng ngây người ra đó, hoàn toàn bị choáng ngợp. Mắt nhìn đông nhìn tây, nhưng không biết phải tập trung vào đâu trước. Không thể nào, đây thật sự là do Lê Diệu tạo ra sao? Cô ta có cảm giác như mình vừa từ nông thôn bước vào một đô thị hiện đại xa hoa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Những du khách đi ngang qua thấy cảnh này cũng không lấy làm lạ. Rất nhiều người lần đầu đến nhà ma Phong Đô đều có phản ứng y hệt như Tứ Linh. Ngơ ngác, chố mắt. Hoàn toàn sững sờ, một vị khách lâu năm thấy vậy liền vỗ vai cô ta, cười nói. Đừng ngạc nhiên quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Tứ Linh cau mày, né tránh bàn tay người lạ, nhưng trong lòng lại càng thêm rung động. Cô ta cẩn thận quan sát xung quanh, muốn tìm xem có dấu hiệu nào của tà thuật không. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, không những không thấy gì bất thường, mà còn bị phó bản như hoa làm cho mê mẩn. Trời ạ, cảnh quan nơi này quá đẹp. Không gian chân thực đến khó tin, chưa kể, hải sản trong đây còn ngon đến mức không tưởng. Tứ Linh kinh ngạc, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Chết tiệt, đây thực sự là nhà ma sao? Cách chương.